Kiều Thê Như Vân, chương 32, Thẩm Ngạo thật xấu, gocchuyenaudio.com. Công tác chuẩn bị hội thi thơ đã đến giai đoạn mấu chốt, Phiêu Vân Lâu đã sửa chữa không sai biệt lắm. Cái tấm biển rát vàng kia của Phiêu Vân Lâu bị lấy xuống, đổi lại là một tấm bảng càng có phong cách cổ xưa, trên tấm biển có bốn chữ Thúy Nhã Sơn Phòng như rồng bay phượng múa. Thúy tức là thâm thúy, ý tứ là tinh túy, nhã là yêu nhã, hai chữ khép lại chính là tinh túy yêu nhã. Tên mới có ý cảnh không tệ, chỉ là chính thức hấp dẫn người khác, không phải tên điếm, hành thư trên cái tấm bảng kia đưa tới không ít nhân sĩ có thâm niên nghỉ chân. Bốn chữ Thúy Nhã Sơn Phòng sử dụng thư pháp tự thành nhất thể, phong cách phiêu giật linh hoạt kỳ ảo tao nhã đầy đặn. Bút họa sức lực vừa phải, thanh tú phiêu giật, phong cách bình thản cổ xưa. Dùng bút chặt chẽ thủy chung bảo trì tính liên tục ít có đình trệ, trên mặt kết cấu chữ và chữ trong đó thành bố cục đều đặn vô cùng cân xứng, rất hài hòa. Chữ tốt, thành biện kinh tụ tập phần đông văn nhân, cảm thấy hứng thú đối với thư pháp cũng như ăn cơm uống nước, huống chi đương kim hoàng đế đam mê thư pháp hội họa, trong lúc đó cũng hữu ý vô ý khởi xướng bầu không khí nghệ thuật. Cái hành thư này đã tụ tập của pháp, đại thành, đạt đến tạo nghệ cực cao. Một mặt tiền của cửa hàng nằm ở bờ sông Biện Thủy, hành thư trên tấm biển còn như thế, rất nhiều người ào ào suy đoán, sau lưng cái Thúy Nhã Sơn Phòng này, rốt cuộc là do ai thao tác. Các loại chuyện phiếm suy đoán thịnh hành một thời, đúng là thoáng cái bắt đầu nóng như lửa. Đại Tống triều Thái Bình lâu ngày, tuy chợt có quân xâm phạm biên giới, nhưng văn phong lại đã có tuổi thọ ngàn năm qua. Nhất là thành Biện Kinh, một viên gạch tại đầu đường đập xuống cũng chết mấy tú tài tướng công, tự nhiên nghị luận rất nhiều. Có thể viết ra thư pháp tốt như vậy, đương nhiên không phải người bình thường, chỉ là tự thể như vậy, lại là văn sở vị văn, mới thấy lần đầu tuy là mới viết vài chữ, nhưng phong cách lại khác lạ, là đại thư pháp khiến người trong nghề ngưỡng mộ, làm cho người ta không đoán ra, nhưng càng không đoán ra, lại càng tăng thêm đề tài để nói chuyện. Chỉ là rất nhanh, lực chú ý của rất nhiều người lại chuyển đến bên kia, chuyện này còn phải nói đến trưởng công tử của Từng Ngự Sử Tằng Túc An trước. Tằng công tử sinh ra trong danh môn, học hành tự nhiên là nhất đẳng, am hiểu thi thư, am hiểu làm thi từ, đám thiếu niên tuấn kiệt thành Biện Kinh cùng đề cử hắn là một trong bốn công tử đứng đầu Biện Kinh. Cái gọi là bốn công tử Biện Kinh chính là bốn công tử gia đình cao quý cực kỳ có tài hoa, rất được người sùng kính. Sáng sớm ngày đó, thời tiết đã chuyển mát ý thu rạt rào, đám gia phó Tằng gia cầm cái chổi quét lá rụng ở trước phủ. Lúc này, một người khách nhân dâng một thiệp mời, bảo gia đinh đưa cho Tằng công tử. Sáng sớm, là ai đưa thiệp mời đến cho Tằng công tử? Nói đến đây, nhân sĩ quán rượu quán trà Linh Thông tin tức liền mặt mày hớn hở, mà đám khách uống trà, khách uống rượu cũng bỏ chén xuống, nghiêng tai lắng nghe. Cái thiệp mời kia đưa đến trên tay Tằng công tử xem xét, lập tức liền kích động, đúng là hô to một tiếng, lập tức kêu gia đinh trở về tìm người thần bí đưa thiệp mời kia. Người thần bí tự nhiên đã đi rồi, đâu thể tìm được. Nhưng vị Tằng công tử này lại rất vui vẻ, đúng là lập tức mời hảo hữu đi chúc mừng. Có thể làm nhân vật như Tằng công tử động tâm, người mời Tằng công. gocchuyenaudio.com, tử tất nhiên không giống người thường, rốt cuộc người này là ai? Mọi người ào ào chờ đợi người hiểu chuyện công bố đáp án, hào hứng bừng bừng. Người này là năm đó trên triều đình buộc tội Thái Kinh, chỉ trích Hoàng thượng Trạng Nguyên Trần Tế Trần Tướng Công. Mọi người xôn xao chấp nhận thật sâu, mặt lộ vẻ kính ngưỡng. Thì ra là Trần Tướng Công, cái này nói ra lại thông được rồi, có thể làm cho Tằng công tử coi trọng như thế, ngoại trừ Trần Tướng Công nghiêm nghị chính khí, học vấn chất đầy năm xe này thì còn có ai? Nghe nói Trần Tướng Công du rú trong phủ Kỳ Quốc Công, không tiếp khách. Chỉ là không biết tại sao lại phát một phần thiệp mời cho Tằng công tử. Có người đưa ra nghi vấn, cái thiệp mời này là chắc chắn 100% tuyệt đối là chữ viết của Trần Tướng Công, Tằng công tử là người thành thật tài giỏi, không thể nhìn lầm. Trần Tướng Công đưa phần thiệp mời này, là mời Tằng công tử đến Thúy Nhã Sơn Phòng, nghe nói là tham gia cái hội thi thơ gì đó, trong chuyện này rốt cuộc có cái huyền cơ gì, liền không được biết rồi. Mọi người xôn xao, có người hỏi, Thúy Nhã Sơn Phòng nằm ở nơi nào, người hiểu chuyện lộ ra vẻ hèn mọn, điều này cũng không biết, Phiêu Vân Lâu, có biết không, Phiêu Vân Lâu lúc trước chính là Thúy Nhã Sơn Phòng hôm nay. À, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, người nào không biết Phiêu Vân Lâu. Phàm là nam nhân, đều hiểu hết. Qua vài ngày nữa, người thu được thiệp mời càng ngày càng nhiều, Trương công tử gần đây vừa trúng cử, môn hạ cấp sự thiếu công tử. Bởi vậy, rất nhiều công tử ca hoàng hốt không thu được thiệp mời, mỗi ngày đều trông mong có người đưa thiệp mời đến, đáng thương những người gác cổng trong phủ, cách vài phút lại bị gọi đi làm việc, bảo bọn họ giữ vững tinh thần, tùy thời cảnh giác chờ lệnh tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Những người thu được thiệp mời kia lại bất đồng, đi đến trên đường cái đều mang theo một trận gió, gặp người quen, liền hỏi. huynh đài nhận được thiệp mời của Trần tướng công chưa? Đây chỉ là chăn đệm, đợi đối phương lắc đầu, liền làm ra bộ dạng tiếc hận còn nói. Với tài cán của huynh đài, chắc hẳn Trần tướng công sớm muộn gì cũng sẽ sai người đưa thiệp mời đến. Sau đó sẽ chờ đối phương hỏi mình đã nhận được thiệp mời chưa? Lúc này nhất định phải rất khiêm tốn, giọng điệu phải rụt rè, trả lời. Tiểu sinh lúc trước đã nhận được một phần, ai nha, thật sự rất xấu hổ, lại để cho Trần tướng công mời tiểu sinh, với tư cách của vãn sinh, nên là ta chủ động tới mời tướng công mới đúng. Không ít gã sai vặt cũng nhận mệnh lệnh chủ nhân, đi nghe ngóng động tĩnh bốn phía thu được thiệp mời có mấy người công tử nào đó phải chăng đã nhận được, nếu như mình không thua gì hắn mà không nhận được thiệp mời thường thường sẽ gặp. Con mẹ nó tính toán kiểu gì vậy, hắn làm thơ không bằng chó má, thật sự vớ vẩn, lẽ nào lại như vậy. Các tài tử thành biện kinh gà bay chó chạy, Thẩm Ngạo lại trốn tránh chỗ tối cười trộm. Cái gì thiệp mời của Trần tướng công, kỳ thật là hắn ngụy tạo nên. Hắn là cao thủ giả tạo, bắt chước chữ Trần Tế còn không phải như chơi, dùng danh nghĩa Trần Tế phát thiệp mời đi bốn phía chính là muốn tạo ra thanh thế như vậy, lại để cho những các tài tử kia ganh đua so sánh, người sống là vì cái gì? Người buôn bán nhỏ vì cái gì, chỉ là cầu cái ấm no, nhưng các công tử các tài tử bất đồng, no bụng. Góc truyện audio.com, ấm áp có rồi, tình dục cũng đều thỏa mãn, sống không phải là vì khuôn mặt sao? Nếu không thì công tử các tài tử mùa đông đến thuyền hoa trên biển thủy, đứng lẳng lặng mặc quần áo thu, nhìn về phía trên rất phong lưu hào hoa, rất phóng khoáng, chẳng lẽ là đi nghịch ngợm. Danh lợi, ai thoát được hai chữ này. Hơn nữa, những thiệp mời này phát ra ngoài cũng là bắt Trần Tế cột lên thuyền tạc của Thẩm Ngạo. Hiện tại, cả biển kinh đều biết thiệp mời là Trần Tế đưa ra, Trần Tế là hết đường chối cãi, đến lúc đó, cái bình phán này, hắn không làm cũng phải làm, không hiện ra cũng phải xuất hiện. Nếu không nhiều người như vậy tiếp nhận lời mời rồi, xem xét đi, mời người mà mình không đến, đây không phải lừa gạt người sao? Mọi người rất tức giận, làm sao bây giờ? Đương nhiên là mắng Trần Tế một trận, người muốn nói xấu một người đến mất mặt chính là thối chân đều cảm thấy hương thơm. Hứa mà không làm, miệng người này chính là cái mông. Trần Tế không đi, sẽ bị rất nhiều người hận, các công tử, các tài tử dễ lừa gạt như vậy sao? Phía sau màn có bàn tay đen trợ giúp tất cả mọi người mộng mơ không biết mà giờ khắc này, tên tiểu nhân âm hiểm này lại rất đứng đắn, rất thuần khiết ngồi lên xe ngựa. Phu nhân muốn đi ra linh ẩn tự bên ngoài thành dâng hương, thân là hồng nhân trước mặt đại phu nhân, Thẩm Ngạo bị chỉ tên theo phu nhân cùng đi lễ tạ thần. Chuyện này rất quan trọng, hộ tống phu nhân đi, ngoại trừ Chu tiểu thư còn có Xuân Nhi, mặt khác chỉ còn lại hai tên sa phu, bỏ qua sa phu Thẩm Ngạo là nam em dây SMS duy nhất. Phu nhân tự nhiên không bắt Thẩm Ngạo ngồi ở trên càng xe cùng sa phu, vẫy tay gọi hắn. Thẩm Ngạo, vào trong xe theo ta trò chuyện. Thùng xe rất lớn, phu nhân, Chu tiểu thư, Xuân Nhi đều ở bên trong, Thẩm Ngạo xấu hổ, một nam ba nữ mà thật đúng là trời cao khảo nghiệm đối với mình, tại trước mặt phu nhân, hắn không dám để đầu óc lệch ra cái gì, xem ra phải học Liễu Hạ Huệ. Thẩm Ngạo chỉ lớn hơn 2 tuổi so với Chu Hằng, trong mắt phu nhân, Thẩm Ngạo kỳ thật chính là đứa bé, cũng vẫn là đối đãi hắn như đứa trẻ, bởi vậy cũng không thấy Thẩm Ngạo tiến vào thùng xe có cái chỗ gì thất lễ, ngược lại, mặt Chu tiểu thư có chút đỏ, nhếch miệng muốn nói lại thôi, đợi cho Thẩm Ngạo tiến vào thùng xe, lời muốn nói liền nuốt vào trong bụng. Cách chương